mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 136. Góc truyện audio.com. 136. Trói buộc. Sau đó không chờ An Nhiên nói ra hành vi quái dị của Tiểu Mỹ, Vân Đào đặt Hằng Hằng từ trong lòng ngực sang một bên, mặt ngưng trọng đi vào phòng điều khiển, đè mấy nút chê y bàn thao tác, chuyển một cái camera có thể nhìn xa nhất bên ngoài tiểu khu. Vẻ mặt tức giận, hắn đi ra phòng điều khiển, nghiêng đầu nhìn An Nhiên hỏi, cái người tên Hà Mỹ Mỹ kia đang dẫn Tang Thi lại đây. À, nàng đang dẫn Tang Thi sao? Nghe Vân Đào nói, An Nhiên có chút ngốc. Nàng lắc đầu, ta thấy nàng đi xe đạp, còn tưởng rằng nàng đang chạy trốn. Được rồi, ôm hài tử trở về đi, không cần đi ra. Đối mặt với vẻ mặt mộng bức của An Nhiên, hiển nhiên Vân Đào có chút không kiên nhẫn. Tại thời khắc mấu chốt này, nữ nhân chỉ có thể gây ra chuyện xấu hoặc không thể làm được gì. Tốt nhất cũng chỉ trông coi tốt đứa nhỏ thôi. Mà năm người đàn ông còn sống sót kỳ thật căn bản không thể làm được gì. Hiện tại chạy về trong ổ đi ngủ đi. Hà Mỹ Mỹ dẫn nhiều Tang Thi ở bên ngoài về đây như vậy là cố ý muốn mệt chết Vân Đào. An Nhiên bị coi như trói buộc. Trong lòng có một chút nghẹn khuất, nhưng hiện tại nàng không mạnh. Nàng cũng thừa nhận, thái độ của Vân Đào cũng chỉ thẳng thắn ra thôi. Nàng có thể nói cái gì? Trói buộc chính là trói buộc. Người khác nói ngươi không phải trói buộc thì không phải hay sao? Nhìn Vân Đào mang một con dao đi ra cửa, Lưu Viện lại gần kéo kéo An Nhiên đang trầm mặc. Vẻ mặt Lưu Viện hoảng hốt nói, đi thôi. Chúng ta trở về đi. Đào ca sẽ thu phục chúng. Chúng ta cứ như vậy trở về chờ đợi hay sao? An Nhiên ở cạnh cửa quay đầu lại nhìn Lưu Viện. Biểu tình chê y mặt Lưu Viện sửng sốt một chút. Gật gật đầu xoay người bế Hằng Hằng lên. Nói với An Nhiên, đi thôi. Xác thật chúng ta không làm được gì. Không phải. Rõ ràng chúng ta có thể làm được rất nhiều việc. An Nhiên ninh mày. Trong lòng phản bác lại Lưu Viện, trong bệnh viện nàng đã từng giết Tang Thi, thậm chí trong tiểu khu này nàng và Lưu Viện đã liên thủ giết hai người. Vì cái gì Vân Đào xuất hiện, nàng và Lưu Viện lại trở nên không làm được gì, chỉ có thể biến thành trói buộc đứng phía sau Vân Đào. Giá trị của người phụ nữ cũng chỉ là ấm giường và trông nom đứa nhỏ hay sao? Vân Đào là cường hãn, nhưng chỉ có một người, không thể ngăn cản được nhiều Tang Thi như vậy thì làm sao bây giờ? Trong lòng nàng lại bắt đầu hỗn loạn. Nàng ôm Oa Oa, đi theo Lưu Viện và Hằng Hằng về phía dưới chung cư của mình. Đứng đây có thể nghe được tiếng hô hô của đám Tang Thi ngoài cửa lớn. Chung cư của nàng và Lưu Viện ở ngay bên tay phải cửa vào. Nếu Tang Thi vọt vào, địa bàn đầu tiên bị chiếm lĩnh chắc chắn là đây. An Nhiên nhìn bóng dáng Lưu Viện một cái, đứng ở cửa không tiến vào đại sảnh. Lưu Viện nắm tay Hằng Hằng, quay đầu lại nhìn An Nhiên. An Nhiên phất phất tay về hướng Lưu Viện, đuổi nàng ấy vào bên trong hàng hiên. Viện tỷ, ngươi mang Hằng Hằng đi vào trước đi. Ta đứng ở chỗ này nhìn tình huống. Bên ngoài tất cả đều là Tang Thi. Có gì để nhìn? Lưu Viện cau mày, vẻ mặt không tán đồng nhìn An Nhiên. An Nhiên cười cười, ta chỉ xem tình huống. Không có việc gì, Vân Đào lợi hại như vậy, hắn có thể giải quyết, sẽ không để ngươi và Hằng Hằng xuất hiện bất luận nguy hiểm nào. Lời nói này là sự thật, hiện tại ngoài cửa lớn chỉ có một mình Vân Đào. Còn năm người đàn ông còn sống sót kia phòng chừng hiện tại còn không biết có Tang Thi bên ngoài tiểu khu đâu. Sức một người Vân Đào quần chiến nhiều Tang Thi như vậy sao có thể không lợi hại chứ? Cách chương.